Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cẩu nhìn bóng mấy người rời đi. Nếu không có đại ca nói rõ, tôi cũng sẽ không mắc mưu. Bị huấn luyện truyền kỳ ở tình lâu như vậy, anh cẩu đã sớm thông minh hơn nhiều. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Lệ Chính Thương đang báo cáo lại tình huống với Giang Ninh. Đã điều tra rõ ràng, là thủ lĩnh Jesmer của tổ chức lính đánh thuê lớn nhất đưa ra mệnh lệnh. Gã muốn mượn 5 tổ lính đánh thuê tiêu diệt nhà họ Lệ chúng ta. Nhưng chỉ sợ gã cũng không đoán được kết quả này. Sau lưng nhà họ Lệ chính là Giang Ni Nhi đến hiện tại. Thậm chí Giang Ninh vẫn chưa ra tay. Trong lòng Lệ Chính Thương cũng không lo lắng chút nào. Jesmer, Giang Ninh bật ra một nụ cười. Ngài Giang có nghe nói rồi sao? LCS nói, ở đây có đủ loại tổ chức lính đánh thuê to nhỏ. Ít nhất cũng phải hơn trăm. Nhưng tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm này hoàn toàn xứng đáng là vô địch. Vững vàng xếp hạng thứ 3. Thậm chí hàng nhất dài hạn. Nghe nói sau lưng bọn họ có thế lực lớn của thế giới thứ 3 chống lưng. Vũ khí tiên tiến, tài chính đầy đủ. Không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Ông ta nhíu mày. Không biết vì sao quân nhà họ Lệ chúng ta lại lọt vào tâm mắt của gã nhanh như vậy. Lệ Chính Thương rất rõ ràng. Với quân nhà họ Lệ hiện tại mà nói, họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với loại tổ chức lính đánh thuê vô địch như Thánh Kiếm. Thực lực chênh lệch rất rõ. Jesmer đã ra tay. Vậy đúng là cá lớn ăn tôm. Tôi có quen. Giang Ninh thản nhiên nói. Nói đúng ra, coi như là người quen cũ. Người quen, Lệ Chính Thương ngẩn ra. Được rồi, là gã thì giải quyết dễ thôi. Tôi nói với gã một tiếng là được. Giang Ninh phây phây tay. Không hề nhiều lời. Bây giờ phiến khu Tây Nam đã được rửa sạch. Chỉ cần ổn định phát triển là được rồi. Về phần uy hiếp bên ngoài, Giang Ninh cũng không cảm thấy có uy hiếp gì. Anh không ngờ bây giờ tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm lợi hại như vậy. Lúc trước, quên đi, không nói chuyện cũ nữa. Nói ra sợ dọa người khác. Lệ Chính Thương còn cơ hơi hoang mang không hiểu được lời Giang Ninh. Nói như vậy là có ý gì? Hầu như không có tổ chức nào có thể bình yên lấy hàng mà không đánh tiếng với tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm. Đó chính là tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm đói sau lưng họ là thế lực lớn từ thế giới thứ 3. Giang Ninh chỉ cần nói một tiếng là có thể... Ông ta biết Giang Ninh lợi hại, nhưng hình như Giang Ninh cũng đâu vào được thế giới thứ 3. Lệ Chính Thương đã từng nghe nói, đó đều là những thế lực lớn hàng đầu thế giới. Tiền tài, quyền thế, địa vị đều đạt tới cực hạn, thậm chí chiếm phần lớn trên khắp thế giới này. Loại thế lực như vậy, Giang Ninh nói một tiếng là được. Dù trong lòng ông ta có chút nghi ngờ, nhưng ông ta cũng không nói gì. Cách chương.